Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Một lúc lâu trở về, sáng ngời trong phòng, tràn đầy một cỗ uy nghiêm khí độ. Phía dưới hai người, chính là Akimichi Doki cùng âm dương giới. Hai người nhìn phía trên Kagesu. Có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Thế nhưng đối mặt cái này Kagesu cái kia thờ ơ mà lại ngang ngược ánh mắt. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Mang theo cung kính giọng nói rằng. Là Kageyu đại nhân. Kagesu khoát tay áo. Nhất thời Akimichi Doki cùng âm dương giới. Như được đại xá giống nhau. Khom người lui ra khỏi phòng. Không lâu. Kagesu phát ra mệnh lệnh, để tinh hồng chi thôn cao tầng, đều biết Kagesu muốn thành lập thế lực, hơn nữa cái này thiết lập thực lực cũng không phải bình thường thực lực. Hơn nữa muốn đem toàn bộ thời kỳ chiến quốc một dạng gia tộc tất cả đều thu phục thực lực. Có thể tưởng tượng một ngày thành công, đây tuyệt đối là quét ngang nhẫn giới. Mặc dù nói, tinh hồng chi thôn rất nhiều cao tầng. Đều biết, hiện tại thời kỳ chiến quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, cường đại nhất thế lực, liền là Kagesu thiết lập tinh hồng chi thôn. Kế tiếp chính là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc, còn như Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Lúc này tuy là cũng là cùng Uchiha Senju một dạng ngang hàng thế lực. Thế nhưng ở rất nhiều người trong mắt. Cái này hai tộc có thể xa xa không sánh bằng Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Càng chưa nói có thể so với tinh hồng chi thôn. Thế nhưng, Kageyu nếu lên tiếng, tinh hồng chi người của thôn, tự nhiên phục tùng Kagesu đại nhân an bài. Từng cái bắt đầu rồi hướng về kia chút tộc quyền tản bộ tin tức. Sau đó mời chào nhân tài. Trước đây... Rất nhiều cao tầng còn không minh bạch, vì sao mời chào những thực lực này thấp gia tộc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều biết, Kagesu đây là muốn kết thúc thời đại này, giải thích cái này chiến loạn rối rít chiến quốc thời đại. Theo thời gian đi xa, tinh hồng chi thôn bắt đầu rồi tiếp nhận rồi đại lượng gia tộc đầu nhập vào. Thế nhưng cái này hay là đầu nhập vào bất quá là bí mật đầu nhập vào. Thế nhưng mỗi cái tộc quần trong vật tư đã bị tinh hồng chi thôn tiếp nhận rồi. Bất quá tương ứng với nhau, bọn họ cũng nhận được tinh hồng chi thôn bảo hộ. Có thể nói ở thời kỳ chiến quốc, có một cái tinh hồng chi thôn thuộc hạ danh hào. Tuyệt độ so với nhiều thực lực cao cường ninja phải tới mạnh mẽ. Theo tài liệu càng ngày càng nhiều, Kagesu an bài cho Akimichi Doki cùng với âm dương giới nhiệm vụ. Cũng bắt đầu rồi triển khai. Tinh hồng chi thôn rất nhiều người. Đối với thôn kia bên ngoài, lần nữa kiến tạo tường thành có chút kỳ quái. Dù sao bọn họ cảm giác bây giờ tinh hồng chi thôn cùng với rất lớn. Tại sao còn muốn kiến tạo? Các thôn dân cho rằng đây là lãng phí. Thế nhưng nghe nói là Kagesu đại nhân ra lệnh, tự nhiên cũng không phản đối, ngược lại là dồn dập cống hiến lực lượng của chính mình. Thế nhưng ở cao tầng trong mắt, Kageyu đại nhân, đây là vì cho những cái này gần gia nhập vào tinh hồng chi thôn gia tộc. Kiến tạo ở địa phương, bất quá rốt cuộc là cái gì? Chỉ có Kagesu biết. Ngay cả âm dương giới cùng Akimichi Doki cũng có chút kỳ quái. Kagesu đến cùng kiến tạo mấy thứ này có chỗ lợi gì? To lớn tường thành, giống như một cái cự long giống nhau, vây quanh tinh hồng chi thôn, mà cự long một dạng trên tường thành có 12 cái to lớn chỗ hồng. Cái lỗ hồng này cũng là đang chậm rãi lên cao. Rất nhiều người cũng không biết phương diện này tại kiến tạo cái này cái gì. Nhưng nhìn giá cao độ cũng biết không bình thường. Chỉ có Kagesu biết đây là vì kiến tạo chính mình tồn tại tượng trưng. Còn có đại biểu thôn này tồn tại. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mấy ngày này. Kagesu rất là ung dung. Theo thực lực tăng trưởng, Kagesu hiện tại phải làm chỉ là trưởng khống cái này lực lượng. Thế nhưng muốn nắm giữ này cổ cường đại, hơn nữa đột nhiên lực lượng, nhưng là có chút không bình thường, chỉ có thể từ từ nắm giữ. Ở tinh hồng chi thôn, an ổn nghỉ ngơi, cùng tu luyện, nhưng là Kagesu cái kia khiêu động tâm, lại thời thời khắc khắc quan tâm cái này phía ngoài tin tức. Hôm nay, Isin mang theo một cái cùng mình có chút tương tự chính là người. Hướng về Kagesu phủ đệ đi tới. Kagesu phủ đệ coi như là tinh hồng chi thôn an toàn nhất địa phương. Tiến nhập đều phải cần kiểm tra. Hơn nữa có hơn 100 người ở thủ hộ cái này nơi đây. Hơn nữa là Kagesu thủ hạ chính là lệ thuộc trực tiếp Anbu. Mangekyo Serinian cũng bộ đội. Không có 51 vòng. Một ngày đổi một lần bảo vệ nơi đây. Isin mang theo người bên cạnh. Ở Inoue dưới sự hướng dẫn. Hướng về Kagesu đi tới. Kageyu lúc này. Trong lương đình, thưởng thức Minazuki Delia ngâm nước nước chè xanh. Ánh mắt nhìn vậy tới ba người. Trong con người xuất hiện một tia tinh quang. Gặp qua, Kageyu đại nhân, Delia đại nhân, Inoue ba người miệng đồng thanh nói đến. Kageyu gật đầu, ý bảo ba người đứng lên. Sau đó ánh mắt nhìn vậy có chút tang thương người. Người này Kagesu tự nhiên biết. Người này chính là Isin đệ đệ, Nara Ichilo, mang theo chút ít tán thưởng, nhàn nhàn nói đến, một lúc lâu những người này, cực khổ, nhàn nhạt một câu nói, cũng là đã để thời khắc này một lúc lâu lặng lẽ xuất hiện cảm kích thần tình. Sau đó mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân tán thưởng. Sau đó Kagesu cùng một lúc lâu tán gẫu vài câu. Sau đó khi tiến vào chính đề, Kageyu nhìn một lúc lâu, thần tình nghiêm túc, mang theo chút ít lạnh ý, mở miệng hỏi, hiện tại Hyuga nhất tộc sự tình xử lý thế nào? Tùy tiện một câu nói, nhưng là lại để thời khắc này Nara Ichilo mang theo một tia tự hào, cực kỳ hiển nhiên một lúc lâu rất có lòng tin. Nara Ichilo mang theo có chút tự hào, sau đó nhìn Kagesu, nói rằng, Kageyu đại nhân, sự tình hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Từ 5 năm trước, Hyuga nhất tộc phân ra chiếm được Kagesu đại nhân vì đó sáng tạo giác cần. Xoay chuyển trời đất, 8 treo quyền, những thứ này bí thuật sau đó, Hyuga nhất tộc phân ra thực lực đại tăng. Lúc đầu chỉ có thể một ít thể thuật, cùng chakra vận dụng biện pháp phân ra thành viên, nhưng bây giờ trở thành một cái cường giả, nhất là có chút thiên phú rất cao phân ra, càng là siêu việt Hyuga tông gia thực lực. Hơn nữa bởi vì có tinh hồng chi thôn phối hợp, Hyuga nhất tộc rất nhiều quân đầy đủ sức lực, đều bị Hyuga phân ra một ám sát đồng quy vu tận phương pháp giết chết. Bây giờ Hyuga tông gia có thể nói là già già, trẻ trẻ, căn bản là một đám già yếu tàn binh. Mà Hyuga phân gia, bởi vì vốn chính là Hyuga tông gia pháo hôi, cho nên thuộc hạ để một ít thiên phú tốt Hyuga phân gia ngất, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Giáo sư Kagesu đại nhân sáng tạo một ít cao thâm bí thuật. Những thứ này thoát đi người đi ra ngoài. Tất cả đều rốt cuộc Kagesu đại nhân. Sau đó thuộc hạ khiến cái này người lặng lẽ ám sát Hyuga tông gia người. Càng là lấy được đánh lớn chiến quả. Còn như, còn dư lại Hyuga phân gia người. Mặc dù là Hyuga sắc trời trưởng khống. Thế nhưng những người này cường giả không nhiều lắm. Hơn nữa những cường giả này trong. Cũng là trung thành với Kagesu đại nhân. Bất quá thuộc hạ những năm gần đây, cũng là không có phát hiện Hyuga sắc trời có bất kỳ làm phản dấu hiệu. Chuyện kia không hay,